Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Tô Vũ ổn định. Liễu Nhược Hy biết rõ Hằng Tuệ thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào triệt để tham ngộ đại thừa Phật Pháp, bởi vậy cũng không có ở lâu. Trực tiếp ly khai Tây Vực, tiến về thiên cơ các phục mệnh. Tô các chủ, trở lại thiên cơ các. Liễu Nhược Hy thông báo một tiếng. Đi vào lầu các, Tô Vũ buông xuống quyển sách trên tay tịch. Ngẩng đầu nhìn một cái Liễu Nhược Hy. Xem ra liễu thần kia một nửa cành liễu. Người đã lấy được. Liễu Nhược Hy gật đầu. Tiếp tục nói. Muốn triệt để luyện hóa, còn cần một thời gian. Về phần đại thừa Phật Pháp Kinh Văn, đã đưa cho Hằng Tuệ. Sau đó, nàng có châm trước một lát. Nói, kia Hằng Tuệ thiên phú hơn người. Bất quá hai canh giờ, liền lấy tham ngộ nhập môn. Tô các chủ thực tế tốt nhãn quang. Đó là đương nhiên. Hằng Tuệ thế nhưng là ta bỏ ra 100 vạn thiên cơ điểm chọn chúng. Tô Vũ chỉ là cười nhạt cười, cũng không ngôn ngữ. Nhìn thấy Tô Vũ như vậy lạnh nhạt, Liễu Nhược Hy thay đổi chủ đề, trầm giọng nói: "Tô các chủ, lần này ta tiến về Phật môn cướp đi bọn hắn chuẩn đế đế bảo. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu liền có thể tra được thiên cơ các trên đầu." Đừng nhìn Liễu Nhược Hy cướp đoạt quá trình bên trong coi như nhẹ nhõm, nhưng đó là bởi vì Tô Vũ sớm cho nàng tiết lộ tình báo, nhường nàng làm đủ chuẩn bị. Dù vậy, nàng vẫn là tại Phật Đà Pháp Tướng phía dưới, bị thương không nhẹ thế. Phật môn có thể trưởng khống toàn bộ Tây Vực, cũng không phải đơn giản như vậy. Kia là đủ để có thể cùng Kiêu Hoành Đế Cung, Thái Hư Đế Cung xoay cổ tay tồn tại. Chỉ là, đối mặt Liễu Nhược Hy lo lắng, Tô Vũ vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nói, không quan trọng, dù sao độ tình La Hán là chết trên tay chính mình. Cùng Phật môn vốn là cùng thiên cơ các không hợp, nhiều một cái tội danh cũng không quan hệ. Lại nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tại lợi ích trước mặt, không có địch nhân vĩnh viễn, mà thiên cơ các, thứ không thiếu nhất chính là lợi ích. Người về trước Thanh Phong Vọng Nguyệt môn luyện hóa thể nội cành liễu. Các loại thực lực bước vào đế cảnh, ta liền cáo chi ngươi trở về thượng giới biện pháp. Về phần Tây Vực bên kia, chú ý một cái Hằng Tuệ an nguy thuận tiện. Tô Vũ thản nhiên nói, xem như hạ lệnh trục khách. Liễu Nhược Hy nghe vậy, gật đầu, chắp tay cáo từ, nghỉ việc Liễu Nhược Hy về sau. Tô Vũ bình tĩnh lại, mở ra hệ thống bảng. Trước kia chém giết độ tình La Hán, cung thân vương ba người chơi không tới 600 vạn thiên cơ điểm. Bây giờ chỉ còn lại có 200 vạn. Mà muốn mua Vô Thủy Kinh trọng tiếp theo, tối thiểu muốn 1.000 lượng trăm vạn thiên cơ điểm. Mà lại, muốn dò xét thượng giới bí mật, chỉ sợ hệ thống còn phải thăng cấp. Đây cũng là một số lớn thiên cơ điểm. Hằng Tuệ lan truyền đại thừa Phật Pháp, sẽ vì thiên cơ các mang đến to lớn thanh vọng. Chỉ cần đem tứ phương các đặt vào thiên cơ các phạm vi, ngược lại là có thể doanh thu một số lớn thiên cơ điểm. Mặt khác, cung thân vương ba người bỏ mình tin tức đã bay 2 ngày. Chắc hẳn nhân hoàng phủ, âm hồn điện cũng có chỗ phát hiện. Đến thời điểm cũng sẽ có người đến đưa thiên cơ điểm. Đúng, ngày gần đây, kia thiên cơ điện tựa hồ cũng một mực tại dò xét tin tức của ta. Có lẽ đây cũng là một cái khách hàng tiềm năng. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Mặc dù mình cần thiên cơ điểm là một cái kinh khủng con số trên trời, nhưng may mắn tự mình, khách hàng vẫn luôn rất sung túc ổn định. Hết thảy, chỉ đợi thời cơ đến. Mà giờ khắc này, Trung Châu, Lục Thần Điện, Huyết Ma lão nhân xếp bằng ở đại điện bên trong, nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, hắn đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, nhìn về phía trước mặt trống rỗng đại điện. Cái gặp trước mắt hư không một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo bóng người liền từ hư không trong cái khe đi ra. Người kia một thân áo bào đen, mang theo hé mở mặt nạ màu bạc. Một đôi con ngươi đen nhánh bên trong, ẩn giấu đi vô tận hàn ý. Phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới băng phong. Đương nhiên, Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, nhìn hắn trang phục, cũng không phải là lục thần điện người, mà xem như Trung Châu tam đại tổ chức sát thủ một trong lục thần điện. Cũng tuyệt đối không thể lại nhường ngoại nhân biết được tổng bộ vị trí. Huyết ma, người cưỡng ép tỉnh lại bản tọa tu hành. Không biết có chuyện gì. Kia ngân diện tu sĩ úng thanh mở miệng. Thanh âm như lôi đình. Ở trong đại điện chấn động. Trên thân phát ra khí tức. Mặc dù không bằng huyết ma mạnh. Nhưng cũng là chí tôn cảnh cường giả. Nhân đồ, mấy trăm năm không thấy. Người tính tình vẫn là như thế táo bạo. Bản tọa gọi ngươi đến đây. Tự nhiên là có đại sự thương lượng. Huyết ma lão nhân mặt không đổi sắc, cười ha hả nói, ngân diện cường giả, Trung Châu người xưng nhân đồ, mặc dù không phải lục thần điện sát thủ, nhưng là huyết ma lão nhân người tín nhiệm nhất, không có cái thứ hai, tức cho dù là hắn sư tôn, sư đệ, trong lòng hắn vị trí cũng không bằng người này. Đương nhiên, giữa hai người quan hệ, một câu hai câu nói cũng nói không rõ. Đại sự muốn nhường bản tọa giết ai? Nhân đồ nhíu mày, huyết ma lão nhân lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, cũng không phải, ta nói đại sự, cùng ngươi có liên quan, cùng ta có liên quan. Nhân đồ trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, đi theo ta. Lập tức, huyết ma lão nhân dẫn đường, đem nhân đồ đưa vào hậu đường. Tiến vào hậu đường, một đạo chướng mắt kim sắc quang mang liền chiếu rọi tới. Nhường quanh năm bế quan nhân đồ nhịn không được đưa tay che chắn. Sau một lát, hắn mới thích ứng cái này cường quang. Ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Cái gặp trong hậu đường. Một khối cao cỡ một người bất quy tắc màu vàng tảng đá. Đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong. Đây cũng là kia kim quang nguồn sáng. Chỉ là, dạng này một khỏa tảng đá. Xuất hiện tại âm trầm đáng sợ lục thần điện. Lại là có vẻ không hợp nhau. Nhưng, nhân đồ vẫn như cũ theo cái kia kim sắc trên hòn đá. Cảm nhận được vô cùng kinh khủng thiên đạo uy áp. Cái này, đây là, gần đây lạnh lùng nhân đồ. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi lộ ra một vòng kinh hãi cùng nghi hoặc. Bực này thiên đạo uy áp, chỉ sợ đại đế đế bảo. Cùng hắn so sánh, cũng bất quá như thế đi. Huyết ma lão nhân hít sâu một hơi. Nhìn thoáng qua lão hữu, gằn từng chữ một, đây là truyền đạo thiên cơ thạch, truyền đạo thiên cơ thạch, thiên cơ điện đồ vật. Nhân đồ sửng sốt một lát, trong lòng còn có hoài nghi hỏi. Hắn hiểu rõ thiên cơ điện, tuy nói thiên cơ điện nội tình thâm hậu, còn có một cái đại đế đế bảo, nhưng là muốn xuất ra cái này truyền đạo thiên cơ thạch, hiển nhiên còn không có thực lực này, cũng không phải, nhưng cũng kém không nhiều. Vật này, chính là thiên cơ các chủ tặng cùng. Sau đó, huyết ma lão nhân đem mình cùng Tô Vũ gặp nhau. Quen biết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. Đợi huyết ma lão nhân tiếng nói xuống thôi. Nhân đồ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bất quá rất nhanh, hắn tự hồ bắt lấy cái gì yếu điểm. Bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lửa nóng chính nhìn xem lão hữu. Run giọng hỏi. Người nói là, kia thiên cơ các chủ, giao phó vật này nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo năng lực. Huyết ma lão nhân gật đầu, giải thích nói, không sai, chỉ cần ngươi mở miệng hỏi thăm, liền có thể đạt được ngươi nghĩ phải biết hết thảy. Nghe rõ, là hết thảy tất cả, không gì kiêng kỵ, mà không phải giống thiên cơ điện kia gà mơ hồ không rõ đáp án. Ừng ực. Nhân đồ hung hăng nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm truyền đạo thiên cơ thạch. Huyết ma lão nhân là sẽ không lừa hắn. Như cái này truyền đạo thiên cơ thạch. Thật sự có thể nhìn rõ bí mật. Biết rõ hết thảy. Vậy có phải. Khởi bẩm điện chủ. Thiên cơ điện tiết trưởng lão tại phân đường cầu kiến. Muốn cùng điện chủ trao đổi sự vụ. Cũng liền vào lúc này. Một đạo truyền âm tự đại ngoài điện truyền đến. Tiết vô vi. Hắn tìm ta làm cái gì? Huyết ma lão nhân nhíu mày. Nhìn nhân đồ một cái. Dặn dò. Nếu ngươi không tin. Có thể tự thử nhìn một chút. Chỉ cần nỗ lực tương ứng giá cả. Tự nhiên có thể thẩm tra. Ta đi trước gặp một lần kia tiết vô vi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.